Hồi thứ 34, Nhân Mỹ Phụng Chỉ Triệu Diên Tán, Hoài An Giả Dạng Rượt Bắc Vương. Chú tướng thành ấy là Trương Đình Thần hay đặng rất kinh, bèn ra xem thì thấy Kiến Trung và Hô Diên Tán có vẻ oai phong lắm. Đình Thần hỏi: "Vì cớ nào bọn ngươi đem binh đến mà vây thành của ta thình lình như vậy?" Kiến Trung nói: "Bọn ta chẳng vây thành mà cướp phá gì đâu, song muốn rửa điều hổ thẹn cho cháu ta mà thôi." Trương Đình Thần nghe nói không biết sự hổ thẹn gì, liền hỏi lại: "Việc chi thì ngươi hãy nói cho ta biết." Kiến Trung nói: "Ngày trước Hồ Diên Tán ở Thái Hành Sơn vẫn chỉ triệu về Trào, bị gian thần là Phan Nhân Mỹ, giả lệnh của tiên đế mà đánh 100 trượng, lại toàn mưu kế mà hại nữa, mà Diên Tán trốn được về đây, triều đình không rõ mà gia tội bôn đào. Nếu vậy tức lắm, nên xin tướng quân phải dâng biểu về Trào tâu việc ấy cho chúa rõ, đặng giết tôi gian ấy thì bọn tôi cũng nguyện trung mà báo quốc." Trương Đình Thần nói: "Thôi, ngươi hãy rút binh đi, kẻo kinh động bá tánh, để cho ta thảo biểu sai người về triều minh oan việc này cho." Kiến Trung và Hô Diên Tán nghe lời, lui binh xa thành 20 dặm để chờ tin của triều đình. Trương Đình Thần vào dinh thảo biểu, rồi sai người lập tức phải về Trào dâng cho Thái Tôn. Thái Tôn xem rồi nổi giận nói: "Phan Nhân Mỹ sao đặng phép tự chuyên mà đuổi kẻ trung lương như vậy?" Liền hạ chỉ sai Hữu Khu Mật Sứ là Dương Quang Mỹ tra xét cho mình. Quang Mỹ lãnh chỉ về dinh, sai người mời Phan Nhân Mỹ đến hỏi: "Chúa thượng muốn tra việc ông đuổi Hô Diên Tán, ông có làm hay chăng?" Nhân Mỹ trả lời: "Việc ấy thiệt tôi có làm, song xin ngài hãy đoán tưởng." Dương Quang Mỹ nói: "Mạng vua khiến như vậy, tôi sao dám tuân vị. Thôi, ông hãy vào chầu cùng tôi mà tâu cho chúa thượng rõ, thì tôi sẽ có thế mà cứu ông." Nhân Mỹ liền tạ ơn rồi theo Quan Mỹ vào chầu. Thái Tôn hỏi Quan Mỹ: "Khanh tra xét việc Phan Nhân Mỹ quả có đúng như vậy chăng?" Quan Mỹ nói: "Tôi tra xét việc ấy thì phần Nhân Mỹ không có lỗi chi cho lắm. Nay Nhân Mỹ cũng đã biết lỗi mình, nên theo tôi vào chầu bệ hạ mà xin chịu tội, xin bệ hạ rộng lượng dùng thứ cho." Thái Tôn nghe tâu rồi cho đòi Phan Nhân Mỹ vào trước điện mà trách: "Hô Diên Tán là người tiên đế rất mến, trẫm vâng lời di mạng vào triệu vào Trào, người có phép nào mà đánh đuổi người ta đi?" Phan Nhân Mỹ tâu: "Từ khi Hô Diên Tán nhập Trào thì tôi coi Diên Tán không có ý đẹp muốn trở về núi mà thôi, chớ chẳng phải tôi dám làm nhục mà đuổi đi. Xin bệ hạ cho tôi vân chỉ ra Thái Hành Sơn triệu Hồ Diên Tán về đối chứng cùng tôi, như thiệt vậy tôi xin dâng đầu." Thái Tông ngẫm nghĩ chưa phán điều chi, kế Bắc Phương Tàu: "Xin bệ hạ nhận lời Dương Quang Mỹ mà sai Phan Nhân Mỹ tái triệu Hồ Diên Tán, như Diên Tán sẵn lòng vân chỉ nhập Trào thì tội ấy xin tha cho." Thái Tôn nhận lời, liền dạy thảo chiếu cho Phan Nhân Mỹ ra Thái Hành Sơn. Phan Nhân Mỹ lãnh mạng tới sơn trại, sai quân vào báo cùng với Hô Diên Tán. Diên Tán nghe thì hâm rằng: "Đã bị nó một chút nữa thì vong mạng, nàng nó lại mò đến đây để ta giết nó đi cho rảnh." Lý Kiến Trung nói: "Vả bọn mình muốn lập công với triều đình, đừng kể lễ việc nhỏ mà sẽ bị thất việc to, chi bằng em cứ vâng lệnh về triều đình cho khỏi tội bôn đào." Diên Tán nghe lời, hẹn đi cùng với Lý Kiến Trung ra tiếp rước Phan Nhân Mỹ vào trại, lập bàn hương án mà đọc lời chiếu. Khi lãnh chiếu mạng rồi, Lý Kiến Trung và Hồ Diên Tán thỉnh Phan Nhân Mỹ vào giữa quân mà nói: "Thượng quan có công lao khổ, đem chiếu mạng đến đây mà anh em chúng tôi tiếp đón thất lễ xin thứ tội." Phan Nhân Mỹ thấy Hô Diên Tán có vẻ thẹn thùng, nhưng cũng phải gượng cười mà nói: "Tôi đã lỡ xúc phạm tướng quân, nay có chiếu mạng đến triệu, phải xin tướng quân theo tôi về triều, kẻo hoàng thượng trông đợi." Hô Diên Tán và Lý Kiến Trung hối quân dọn tiệc đãi Phan Nhân Mỹ, rồi mời ở lại một đêm. Hôm sau, Phan Nhân Mỹ hối thúc Hô Diên Tán phải lên đường. Kiến Trung nói với Hồ Diên Tán: "Tuy vậy, Nhân Mỹ đã biết lỗi, hiền đệ phải an tâm mà vâng chỉ. Trước là ngay với vua, sau là làm cho nguôi ngoai mối cừu hận." Hồ Diên Tán nghe lời cùng đi với Mã Kim Đẩu, đem bộ binh về chào cùng với Phan Nhân Mỹ. Nhân dịp ấy, Thái Tôn nói với Hồ Diên Tán: "Ngày trước, trẫm thấy Khanh mới về, chưa có công lao chi với triều đình, nên trẫm để Khanh ở nơi hoàng phủ mà đợi ngày nào đó trẫm cử binh tái phạt Hà Đông thì sẽ trọng dụng, chứ chẳng phải có ý trẫm muốn sơ dụng tương quân đâu." Diên Tán tạ ơn lui ra. Thái Tôn cho Triệu Bát Vương vào thư nghị rằng: "Diên Tán mới về, trẫm chưa biết tài năng như thế nào, nài muốn Diên Tán thí võ mà xem, ý Khanh tưởng có đặng chăng?" Bát Vương tàu: "Bệ hạ muốn như vậy cũng chẳng có khó gì, ngày mai truyền các tướng tụ đến giáo trường, mở một cuộc thi đấu thì sẽ thấy rõ." Hôm sau các tướng tuân lệnh, tề tụ đủ mặt. Cuộc thi tài rất sôi nổi, nhưng không ai thắng nổi Hồ Diên Tán. Vua Thái Tôn rất đẹp lòng nói: "Tiền đế di chúc không lầm, nay chậm mới biết tài của Hồ Diên Tán, đáng phong chức tướng quân." Nói rồi liền thưởng cho Diên Tán 100 lượng vàng, một con ngựa tốt, lại cho ở nơi Thiên Quốc Tự. Hồ Diên Tán tạ ơn lui ra, còn các quan ai về dinh ấy. Lúc ấy nhằm ngày mùng 1 tháng 2, ngày tế các tiên vương, vua Thái Tôn truyền các quan tề tụ đến nhà Thái Miếu để dự lễ. Các quan quân tuân lệnh dọn dẹp đường xá sạch sẽ để cho vua ngự. Hồ Diên Tán không hay vì hôm ấy không có đi chầu. Phan Nhân Mỹ thấy Hồ Diên Tán không tuân lệnh, liền cho quân đòi tới để quở trách: "Việc chúa thượng truyền như vậy, sao tướng quân dám vi lệnh?" Nói rồi hẹn khiến quân dẫn Hồ Diên Tán ra pháp trường mà chém. Mai gặp Bắc Vương đi ngang qua trông thấy, kêu quân lại hỏi: "Hôm nay là ngày hoàng thượng tế Thái Miếu, sao lại giết người?" Quân sĩ thưa: "Vì Hồ Diên Tán cải phép triều đình, nên quan chiêu thảo sứ dạy đem đi chém." Bác Vương nghe nói thất kinh hét lên: "Ấy là lỗi nhỏ, tại sao lại giết đi một tôi lương đóng?" Bèn khiến quân mở trói cho Hồ Diên Tán, rồi dắt về dinh hỏi rõ sự tình. Diên Tán vừa khóc vừa nói: "Vì tôi mới đến chưa hiểu được việc triều đình nên bị tội như vậy, may gặp Bác Vương, nếu không là tôi đã chết rồi." Bác Vương nổi giận nói: "Lỗi thì nhỏ, mà Phan Nhân Mỹ làm ra tội lớn, không chừng muốn hãm hại trung thần đó." Hôm sau Bác Vương vào chầu, tâu lại tự sự cho Thái Tôn hay. Vua Thái Tôn nói: "Việc ấy trẫm không hay biết, thôi để trẫm hạ chiếu tha tội cho Hồ Diên Tán." Nói rồi hạ chiếu, giao cho Bác Vương để làm chấp chiếu.